Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 623, chương 629, cứu người thành công. Tây Du cuối cùng màn. Ta đến, lại một cái yêu quái nhảy ra ngoài. Lần này, là từ Ngưu Ma Vương đóng vai tiểu Ngưu yêu. Chỉ thấy Ngưu Ma Vương pháp lực một cái chấn động. Trên mặt màu đỏ, ngân sắc đường vân như ẩn như hiện. Sau đó liền thấy hắn song quyền bóp. Đỉnh đầu không gian lưu động. Hắn chuẩn bị đưa cho Hồng Hài Nhi một đôi hậu thiên linh bảo xông ra. Này hình hình, bộ dáng, này linh cảm chính là đến từ Na Cha Phong Hỏa Luân. Trên bầu trời, hai vòng hiển hiện, nhất phong một hỏa, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Hướng về Mặc gia cơ quan thành mà đi. Mặc Tử hơi hơi vung tay lên. Một cỗ phi thuyền nghênh tiếp. Đây là Tắc Hạ Học Cung cùng khoa học ti liên hợp chế tạo cơ quan binh khí. Vũ trụ phi thuyền, có thể tại hỗn độn bên trong mang người phi hành, cũng nắm giữ cực mạnh chiến đấu lực, chính là đế tân tự mình xuống tràng phát triển nghiên cứu. Chỉ thấy phi thuyền dưới đáy cửa khoang đột nhiên mở đột nhiên quan, trực tiếp đem phong hỏa luân hút vào trong phi thuyền, hoàn toàn không thấy trên đó thiêu đốt tam vị thần phong cùng tam vị chân hỏa. Phốc, sau đó, phi thuyền run run một hồi. Bỗng nhiên lại lần nữa mở ra cửa khoang, phun ra hai khối sắt vụn. Ngưu Ma Vương nhìn qua, chính mình hoa tận tâm nghĩ luyện chế pháp bảo, bị hủy như vậy. Móa, các ngươi dạng này, để cho ta thật mất mặt đó a. A a a, tương đương, phía dưới bảy yêu đều bị sợ ngây người. Chạy tứ tán, bất quá, đám kia mới vừa đi ra, tay cầm súng ống binh sĩ. Lại làm sao có thể để bọn hắn đào tẩu. Chỉ là mấy cái bức bách liền đem tất cả mọi người tụ tập trung một chỗ. Bức bách bọn họ ngồi xuống, dẫn đầu Mặc Tử, đem Vương Tử, Na Cha cùng Đế Văn Cơ cùng một chỗ dẫn tới trước mặt của bọn hắn. Vương Tử, ngài nhìn nên xử lý như thế nào? Na Cha kiên trì nhìn hướng tam sư đệ của mình nhóm. Hiện tại đã đến lần kiếp nạn này thời khắc mấu chốt nhất. Tam sư đệ, người cũng đừng kéo vượt a. Nói một chút đi, ta bất quá là muốn mang lấy Văn Cơ đi cứu sư phụ của nàng. Các ngươi tại sao lại cản trở ta? Một bên Hồng Hài Nhi nội tâm sinh ra không ổn, thì muốn nói chuyện, kết quả bị một bên binh lính chết đè ngã xuống đất. Việc không liên quan đến chúng ta a, đều là người quái dị, là hắn lấn gạt chúng ta. Nói chỉ cần có thể dạy bảo Văn Cơ pháp thuật. Hắn thì lừa nàng, để cho nàng đơn độc đem đường tăng đưa ra đến cho chúng ta ăn. Lời vừa nói ra, Na Cha ngây ngẩn cả người. Ánh mắt, liếc về Đế Văn Cơ. Đế Văn Cơ mặt xấu xí lên đầy là không thể tin thần sắc. Nàng không để ý đến Na Cha. Chậm rãi đi đến Hồng Hài Nhi bên người. Một bên binh lính còn muốn ngăn trở. Bị Na Cha đóng vai Vương Tử hung hăng chừng mắt liếc. Vừa rồi lui về phía sau. Ân, không thể không nói. Những thứ này diễn viên vậy cũng là tương đương chuyên nghiệp. Đem mỗi một chi tiết nhỏ đều đóng vai vô cùng rất thật. Cái kia diễn kỹ, nếu là bị đế tân biết, chắc chắn cảm thán. Không biết vùng kiếp trước những cái kia tiểu thịt tươi nhóm bao nhiêu cái không gian. Hồng ca ca, bọn họ nói đều là thật sao? Đế Văn Cơ thất vọng ánh mắt chết định tại Hồng Hài Nhi trên thân. Hồng Hài Nhi cắn răng, nhìn lấy Đế Văn Cơ ánh mắt hỏi thăm, môi rung rung vài cái, muốn ngụy biện, lời nói tại bên miệng, lại nói không nên lời. Hồng ca ca, người đã nói, người sẽ không gạt ta. Đế Văn Cơ lên tiếng lần nữa, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Hài Nhi. Hồng Hài Nhi thở dài một tiếng, bọn họ nói đều là thật, có thể ta là đang lừa bọn họ. Hồng ca ca, ta hận ngươi. Đế Văn Cơ căn bản không nghe Hồng Hài Nhi ngôn ngữ. Trong lòng của nàng, giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hồng ca ca, muốn ăn rơi sư phụ của nàng cha. Hơn nữa, còn là kích động một đám yêu quái. Muốn ăn lớn nhất quan tâm nàng sư phụ phụ. Đế Văn Cơ nội tâm bị cực lớn trùng kích. Quay người rời đi. Hồng Hải Nhi đứng dậy muốn đuổi theo, lại bị binh lính một lần nữa đè vào trên mặt đất. Đế Văn Cơ đi vào Na Cha đóng vai vương tử bên người. Người giúp ta cứu người. Cần gì điều kiện? Không có bất kỳ cái gì điều kiện. Na Cha lạnh nhạt nói. Ta vừa xuất thế lúc lần đầu tiên nhìn thấy cũng là ngươi. Giúp ngươi cứu người, cũng bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Bất quá, người cứu ra về sau. Người đến gả cho ta làm vợ, trở thành thái tử phi. Tốt, cái kia đã làm phiền ngươi. Đi thôi. Vậy hắn, vương tử chỉ hướng dãy giụa lấy muốn đứng dậy đuổi theo tới Hồng Hải Nhi. Trong miệng còn không ngừng gào rú. Không nên tin hắn. Loại hình, không cần phải để ý đến hắn. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng không tiếp tục là ta Hồng ca ca. Nói xong, Đế Văn Cơ cũng không quay đầu lại. Bước lên cơ quan thành. Na Cha than nhẹ một tiếng. Khiến người ta buông ra Hồng Hải Nhi. Đi đến trước mặt hắn. Đưa cho hắn một cái vòng tay. Này vòng, có thể loại trừ trên người ngươi thụ chấp. Khôi phục nguyên hình, chỉ bất quá. Cái kia thụ yêu ngươi cũng đừng đi chịu chết. Cho dù kêu lên cha mẹ của ngươi, cũng là uổng công. Đừng quên, đại thánh, chư bát giới, đều đánh không lại thụ yêu. Ngươi đi, cũng là chịu chết. Tìm một chỗ trốn đi đi. Chờ chúng ta diệt thụ yêu về sau. Ngươi lại về nhà. Nói xong, Na Cha nghiêm túc nhìn thoáng qua Hồng Hải Nhi. Đứng dậy mang theo tất cả mọi người một lần nữa trèo lên phía trên cơ quan thành. Hướng về Thiên Trúc quốc thủ đô cắt xe thành mà đi. Hồng Hải Nhi gắt gao nhìn chằm chằm Đế Văn Cơ rời đi phương hướng. Văn Cơ muội muội, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi cứu ra sư phụ phụ. Các loại lấy ta, cơ quan thành bên trong, tiến về cắt xe thành trên đường đi. Na Cha đóng vai vương tử, đang thao túng trong phòng, một bên giúp nàng loại trừ lấy trên người thụ chấp. Một bên nhịn không được hỏi hướng Đế Văn Cơ. Tiểu Văn Cơ, người thật cảm thấy Hồng Hải Nhi đang gạt ngươi sao? Hắn sẽ không gạt ta. Dần dần hiện về nguyên hình tiểu gia hòa. Trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười. Phối hợp với tấm kia mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ. Khiến người ta nhìn qua không nhịn được muốn bóp vừa bấm. Hồng ca ca xưa nay sẽ không gạt ta. Chỉ là, quy thừa tướng. Ngao Bính ca ca đã bởi vì ta chết rồi. Thiên đình, Long cung chắc chắn sẽ trách tội. Ta không thể liên lụy Hồng ca ca. Thế nhưng là, ngươi lại nghĩ tới ngươi hậu quả không có. Na Cha rất là không đành lòng nói. Chỉ mới nghĩ lấy ngươi Hồng ca ca. Ngươi thế nào lại không vì mình suy nghĩ một chút đâu. Vương tử cho bẩm, Văn Cơ vốn là đi về phía tây đoàn đội một viên. Cứu sư phụ phụ. Cứu đại sư huynh, nhị sư huynh vốn là Văn Cơ nhiệm vụ. Hồng ca ca, chẳng qua là đau lòng Văn Cơ, mới bị liên lụy vào. Văn Cơ đã lớn lên, không phải 3, 4 tuổi hài tử, cũng nhất định phải gánh chịu trách nhiệm của mình. Chờ cứu trở về sư phụ phụ bọn họ về sau, Văn Cơ sẽ chủ động lên thiên đình. Long cung lĩnh tội, hết thảy sai lầm, về chư tự thân. Nói xong. Văn Cơ ôm lấy kim cô bổng, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ, đang vì đó sau đại chiến làm chuẩn bị, hoặc là, cũng là đang vì Minh Hồng ca ca cầu nguyện. Phòng trực tiếp bên trong, nhìn lấy hiểu chuyện tiểu Văn Cơ, mọi người một trận đau lòng, Tắc Hạ học cung lão phu tử, ai, tiểu Văn Cơ cũng đã trưởng thành, biến đến hiểu chuyện, Long Cát nương nương, cái này cái gì phá Tây Du, phá kiếp khó. Nhanh lên một chút đi được hay không? Nữ nhi của ta a, tương đương Nguyệt Mỗ, muốn trở thành đại thiên tôn, chúa tể tam giới, nói nghe thì dễ, những thứ này đều là tiểu Văn Cơ nhất định phải kinh lịch kiếp nạn. Ngưu Ma Vương, con ta có tài đức gì, có thể được đến tiểu công chúa thật tâm? Ai, thật nghĩ đem Hồng Hải Nhi cái mông đập nát. Thiết Phiến công chúa, thêm một thiên đạo. Các đơn vị chú ý, sau cùng một màn sắp xảy ra, cứu ra đi về phía tây một hàng về sau, Tây Du con đường, chính thức hoàn tất, Đế Văn Cơ, đem kinh lịch sau cùng một màn kiếp nạn, chính thức đăng Lâm Ngọc Hoàng Đại Đế vị trí. Mọi người, chúng ta cần tuân thiên đạo thánh dụ. Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhanh, cơ quan thành đi tới cắt xe ngoài thành. Vô số phi thuyền theo cơ quan thành bên trong tuôn ra. Đối nhân xâm quả thụ nhánh cây. Thân cây phát khởi công kích. Đồng thời, đế văn cơ cũng cầm lấy kim cô bổng nhảy xuống tới. Nương theo lấy một tiếng sữa manh gào thét. Đế văn cơ trong tay kim cô bổng hóa thành vô số bóng gậy. Theo nàng xông về cắt xe thành lòng đất. Yêu ngươi một vạn năm. Phanh phanh phanh phanh. Bóng gậy vung vẩy bên trong. Gọi là một cái đụng tức vong. Sát bên tức thương tổn. Vô số côn trùng phân thân vẫn lạc. Ngay sau đó điên cuồng vọt tới. Chính là cái kia vô số rễ cây. Đế văn cơ vô địch chi thế bị tráng kiện rễ cây ngăn lại. Tiến lên tốc độ. Tức thì bị chết ngăn tại cửa động bên ngoài. Một bên khác, Hồng Hải Nhi đi tới bên dòng suối, nhìn trong tay vòng tay, kiên định đeo ở trên cổ tay, giống như đế văn cơ tin tưởng hắn đồng dạng, hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi, văn cơ muội muội sẽ vứt bỏ hắn. Vòng tay hóa thành vô số quang mang tại Hồng Hải Nhi trên thân xoay quanh, cắt chém, Hồng Hải Nhi trên người thụ chấp bị dần dần pha lê. Đã từng cái kia anh tuấn tiêu sái bé trai, cũng dần dần tại quang mang bên trong hiện ra chân thân. Hiu, hiu, vù vù, hồng anh thương, tam vị chân hỏa thần thông. Hỏa long xe chở vô số pháp bảo tại lúc này từ phía chân trời bay tới. Dần dần trang bị đến Hồng Hải Nhi trên thân. Giờ khắc này, cái kia có thể cùng Tề Thiên Đại Thánh đại chiến không rơi vào thế hạ phong Hồng Hải Nhi. Chiến thần trở về, văn cơ, chờ lấy ta, ta tới cứu ngươi, hơi nhún chân một bước, hỏa long xe bay ra, hóa thành hai đầu hỏa long đứng ở Hồng Hải Nhi dưới chân, hướng về cắt xe thành vị trí chạy như điên, mặt đất, Na Cha đối đế văn cơ phát ra cảnh cáo, tiểu văn cơ, địch quá nhiều người, chúng ta nhanh ngăn cản không nổi, tranh thủ thời gian trở về, lần sau lại đến cứu. Không được, đế văn cơ sữa manh thanh âm, tại cơ quan thành bên trong tiếng vọng, ta đã sắp tấn công tới lòng đất, như lần thất bại này, thụ yêu chắc chắn đại thăng cảnh giác, lần sau muốn cứu sư phụ phụ bọn họ, thì lại không có cơ hội. Vương tử, người đi đi, xin thứ cho văn cơ, không thể thực hiện hứa hẹn, muốn nuốt lời, nói xong, đế văn cơ lại cử động khua tay kim cô bổng. Lấy ngọc đá cùng vỡ là phương thức, xông về rễ cây chỗ, mà tai nghe của nàng bên trong, còn không ngừng truyền ra vương tử cùng những người khác đối thoại. Vương tử, thương vong quá nhiều, chúng ta nhất định phải trở về. Không được, ta muốn trợ giúp, có ai không, đem vương tử mang đi. Mặt khác, tuyên bố rút lui lệnh, toàn thể rút lui, không được lưu lại, bầu trời bên ngoài phía trên. Mặc tử nhìn phía xa vốn là màu đỏ hỏa long, quả quyết khu vực quân rút lui. Chỉ có một trận phi thuyền, vọt tới Hồng Hải Nhi trước mặt, đem một quả bom ném cho hắn. Đây là tận thế bom, chỉ cần ném đến thụ yêu thể nội, liền có thể triệt để phá hủy thụ yêu. Chúng ta rút lui trước, còn lại, dựa vào chính các ngươi. Nói xong, cơ quan thành bỗng nhiên phá tan không gian thông đạo. Rút về Tắc Hạ học cung, đem nơi đây triệt để giao cho hai cái tiểu nhi nữ. Lòng đất, văn cơ điên cuồng khua tay kim cô bổng, tam tài cảnh, thái ất kim tiên, lực lượng điên cuồng tuôn ra. Kim cô bổng ở tại chỉ huy dưới, đó là chỉ đâu đánh đó, đem cái kia vô số rễ cây nổ nát vụn, cứ thế mà bị đánh ra một đầu thông hướng đường tăng. Tôn Ngộ Không giam giữ chi địa chỗ thông đạo. Cũng là đi, cái thông đạo này hơi nhỏ, mà lại, bởi vì cơ quan thành triệt hồi, còn tại co vào, đồng thời, có vô số côn trùng, từ ngoài hướng vào trong trùng kích tới. Đế văn cơ mắt thấy thông đạo càng ngày càng nhỏ, thậm chí đều không cho phép nàng thông qua. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Sư phụ phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh, văn cơ thật tận lực. Văn cơ muội muội đừng sợ, Hồng ca ca cũng đến. Ngay tại đế văn cơ sắp lâm vào tuyệt vọng thời điểm, sau lưng kịch liệt hỏa diễm theo bên người nàng khẽ quét mà qua. Lúc này đem tất cả cản trở cái này thiêu vì cho bụi. Quay đầu nhìn lại, chính mình Hồng ca ca, chính chân đạp hỏa long, đánh tới chớp nhoáng. Hồng ca ca, Đế Văn Cơ kinh hỉ, trong tay kim cô bổng đều bất chi bất giác chậm lại động tác. Hồng Hải Nhi vọt tới Đế Văn Cơ bên người, thân thủ vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu, một thanh cầm qua trong tay nàng kim cô bổng, chém chém giết giết, cũng không phải thục nữ gây nên. Tiểu Văn Cơ, nơi này giao cho ta, ta nhất định sẽ đem sư phụ của ngươi cha bọn họ cứu ra. Nói xong, Hồng Hải Nhi một tay nắm lấy Đế Văn Cơ, đem nàng thật sâu tuôn ra vào trong ngực, nặng nề mà hít một hơi mùi sữa, dùng lực ném một cái, đem theo sông tới khe hở bên trong ném ra. Sau đó, Hồng Hải Nhi nổi giận gầm lên một tiếng, yêu ngươi một vạn năm. Chỉ thấy kim cô bổng một trận biến hóa, trong nháy mắt biến thành cùng loại cao đến hình người máy móc. Đầu lâu của chúng nó đứng đấy Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi đem thần thông tam vị chân hỏa rót vào đến kim cô bổng hóa thành hình người máy móc. Bên trong, vô số tam vị chân hỏa hóa thành hỏa diễm viên đạn. Tại Hồng Hải Nhi khống chế dưới, hướng trong động phát khởi trùng phong. Chỗ tối, khống chế rễ cây phân thân thụ lão, nhân sâm quả thụ biến hóa. Một trận cười khổ, xú tiểu tử, dùng tam vị chân hỏa chỗ chống đạn. Ngươi đây là muốn đem ta cây này căn triệt để hủy đi à? Nhưng dù sao thụ lão nói thế nào cũng là chuẩn thánh cấp cường giả, lại cái nào là Hồng Hải Nhi có thể xông đến đi vào? Rơi vào đường cùng, chỉ có thể trong bóng tối thả nước, để Hồng Hải Nhi xông đi vào giải khai đường tăng ba người trói buộc, cùng một chỗ đem ném ra đáy động. Cuối cùng của cuối cùng, Hồng Hải Nhi ném ra tận thế bom, thân thể hóa thành hồng quang, rời đi hang động. Chỉ bất quá, rời đi trong nháy mắt, Hồng Hải Nhi nhớ nhung nhìn Đế Văn Cơ chỗ phương vị, lưu lại một giọt nước mắt. Văn Cơ muội muội, về sau không có cuộc sống của ta, người nhất định muốn qua hạnh phúc, vui vẻ a. Oanh, lòng đất hang động nổ nát vụn. Tôn Ngộ Không cầm lại chính mình kim cô bổng, họa địa vi lao, bảo vệ được mọi người. Đợi đến khói lửa tán đi, thụ lão chính thức rút lui, chỉ để lại đầy đất phế tích, cùng vô số bị vây cắt xe thành hài đồng. Đế Văn Cơ khắp nơi tìm kiếm Hồng Hải Nhi tung tích, lại hoàn toàn tìm không thấy. Hồng ca ca, sữa manh thanh âm, vang vọng đất trời. Đường Tăng yên lặng đi đến Đế Văn Cơ bên người. Cố gắng của nàng, bọn họ đều dùng linh cơ thông qua phòng trực tiếp thấy được. Đối với Văn Cơ có thể liều lĩnh cứu chính mình, nói thật, Đường Tăng rất cảm động. Yên tâm đi, người Hồng ca ca không có việc gì. Đường Tăng nhẹ giọng an ủi hắn, chỉ là hắn thụ thương, bị ngươi Ngưu bá bá tiếp đi liệu thương đi mà thôi. Sư phụ phụ, người nói là sự thật sao? Đế Văn Cơ có chút nghi vấn nhìn về phía Đường Tăng. Đường Tăng trùng điệp gật đầu, đương nhiên là thật. Sư phụ phụ làm sao lại lừa gạt Tiểu Văn Cơ đây? Vậy là tốt rồi, chỉ cần không có bị bắt đi là được. Đế Văn Cơ nhỏ giọng nói ra. Sau đó đối với Đường Tăng bọn người lộ ra một cái đáng yêu nét mặt tươi cười. Sư phụ phụ, nhanh lên đường đi, con đường về hướng Tây ta đều ngốc mệt mỏi. Muốn phải nhanh lên một chút về nhà bồi mẫu thân cùng cha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.